Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 22, ẩn hình 3. Các ngươi tới vừa vặn, có kết quả gì sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đem một phần kiểm tra thi thể báo cáo đưa cho Lục Tiểu Đường. Nói, không tưởng tượng được phát hiện, ngươi nói thẳng. Con rối trên da thẩm thấu lấy một loại nào? Đó hóa học chất hỗn hợp. Trong thành phần đã bao hàm đại lượng hiện đại chống phân hủy dược vật. Ta suy đoán, da người bảo tồn được như thế hoàn hảo. Chủ yếu là loại vật chất này tác dụng kết quả. Theo như cái này thì, tội phạm của chúng ta cũng không phải là từ Amazon bộ lạc người nơi đó học được bảo tồn thi thể. Phương pháp, hắn có cách khác. La Viêm Lân chen vào nói, người có thể tìm tới loại thuốc này nơi phát ra sao? Đây là một loại chất hỗn hợp, đơn độc các loại thành phần cũng không khó lấy tới. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, mấu chốt của vấn đề ở chỗ như thế nào sử dụng, như thế nào phối trộn khác biệt thành phần, nơi phát ra chúng ta trước mắt không cách nào tìm tới. Đây không phải một loại phổ biến phương pháp. Ngươi nói là, đây là một loại cá nhân phát minh. La Viêm Lân hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên suy xét nói, ta chỉ có thể nói có loại khả năng này. Bất quá, đây là một loại thí nghiệm tính thao tác. Không có thí nghiệm làm cơ sở chỉ dựa vào lý luận là không được. Hung thủ trước mắt chí ít đã giết chết 6 người làm thành con rối. Cái này không phải liền là thực tiễn sao? Ta cẩn thận kiểm tra qua những con rối này, so sánh cục công an nạn nhân mất tích trên danh sách thời gian trình tự. Phát hiện hung thủ lột da cùng may thủ pháp ngày càng hoàn thiện. Nhưng ở đối da người chống phân hủy xử lý trên không hề có sự khác biệt. Nói cách khác, hung thủ là tại sớm hơn thời kỳ luyện tập cũng nắm giữ loại kỹ thuật này. Như vậy chúng ta liền điều tra một chút Giang Minh Nguyệt cùng Mã Đào hai người gia tộc bối cảnh. Lục Tiểu Đường nói, 12 giờ 41 Lục Tiểu Đường trên bàn đã chồng chất đầy một phần vừa mới in ra tài liệu. 37 người lý lịch, bao gồm Giang Minh Nguyệt cùng Mã Đào hai nhà tổ tôn ba đời. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako giúp nàng cùng một chỗ tra tìm. Móa. Giang Minh Nguyệt cữu gia gia thế mà tại Nhật Ngụy thời kỳ làm qua Nhật Bản hiến binh quan phiên. Dịch, Mộ Dung Vũ Xuyên mỉa mai, nhìn hắn bộ kia tôn vinh dáng dấp liền di truyền. Đang nói, chợt nhớ tới bên cạnh Minako, Mộ Dung Vũ Xuyên lườm nàng một chút, Minako đang chuyên tâm đọc trong tay tài liệu, không nghe thấy hắn nói chuyện, tâm hắn nghĩ. Ta tốt xấu cũng coi như một cái phẫn thanh. Ta hiện tại là tính làm kháng Nhật vẫn là đầu hàng địch. Người bên kia có phát hiện gì sao? Lục Tiểu Đường hỏi, ngoại trừ cái kia đương hán gian cữu ra ra. Không có gì khác, ta chú ý tới. Giang Minh Nguyệt cha mẹ là Lan Châu Đại học đồng học. Đều học chính là khảo cổ chuyên nghiệp. Điểm này có thể hay không cùng bản án có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu phát, duy nhất khả năng liên hệ chính là bọn hắn tại trong nghiên cứu khảo cổ có khả năng tiếp xúc đến cổ đại bảo tồn thi thể phương. Pháp, Lục Tiểu Đường nhìn xem tài liệu nói, bọn hắn sau khi tốt nghiệp phân phối đến Urumqi thành phố bảo tàng. 2 năm sau làm đình tân giữ chức. Không lâu sau đó, năm 1999, vợ chồng bọn họ cùng nhau xuất ngoại đi Italy. Chúng ta trong tay tin tức dừng ở đây. Ai cũng không biết, tại về sau thời gian mười mấy năm bên trong bọn hắn dựa vào cái gì duy trì sinh kế. Bất quá trước mắt tình hình, sự nghiệp của bọn hắn làm rất tốt. Người có nhớ hay không nhà hắn bảo mẫu nói, bọn hắn tại Italy làm đồ cổ sinh ý. Ta cũng nghĩ đến là có chuyện như vậy. Minako bỗng nhiên chen vào nói, các người nhìn nơi này. Giang Minh Nguyệt cũng có đi qua Italy, ngây người có hơn nửa năm đâu. Cái kia đến không thể nói rõ cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Mấu chốt chúng ta không hiểu rõ cha mẹ của hắn tại Italy sinh hoạt tình huống. Một thanh âm nói, phương diện này ta có thể giải thích. Ba người ghé mắt, trông thấy La Viêm Lân đi vào cửa. Ta vừa rồi liên lạc IP, điều tra Giang Quyền vợ chồng tại Italy sinh hoạt 10 năm gần đây trải qua. IP, mạng lưới địa chỉ sao? Đám người không hiểu. International Policeman, La Viêm Lân nói, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức. Mộ Dung Vũ Xuyên một vươn đầu lưỡi, ta dựa vào. Ngươi cùng cảnh phỉ phim giống như, La Viêm Lân nói, ngươi biết không, bọn hắn từ năm 1999 đến Italy. Trong 10 năm vẫn luôn sống ở đảo Sicilian, địa trung hải phong tình, Phoenician cổ thành, thời La Mã cổ đại truyền thuyết, kia thật đúng là cái lãng mạn nơi đến tốt đẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên tràn ngập hướng về, quay đầu đối Minako nói, chờ thả nghỉ đông thời điểm. Chúng ta đến đó nghỉ phép đi. Minako hào không tâm cơ phụ họa. Tốt lắm, tốt lắm. Lục Tiểu Đường từ trên bàn cầm lấy một cục tẩy ném vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên đầu. Bắn lên lão cao, chuyên tâm nghe giảng. Nàng hung dữ nói, La Viêm Lân mỉm cười. Nói tiếp. Bọn hắn đến Italy cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền làm ăn. Hắn lúc đầu là đi tìm nơi nương tựa một cái gọi Andrea Camillo. Andrew, Camillo, người, cái này an, Android cái gì người, là làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Hắn Palermo quốc lập bảo tàng quán trưởng, nhân loại học tiến sĩ. Thập niên 90 trung kỳ đã từng theo châu Âu khảo sát đoàn đến Trung Quốc tiến hành học thuật giao lưu. Hắn đi qua Urumqi thành phố, đại khái cùng Giang Quyền vợ chồng vào lúc đó kết bạn. Mấy năm sau, Giang Quyền vợ chồng đến Italy, lưu tại Palermo bảo tàng làm việc, phụ trách văn vật bảo quản. Tại châu Âu quốc gia đây cũng là một hạng thu nhập rất cao tính kỹ thuật công việc. Về sau đâu? Lục Tiểu Đường nói, bọn hắn trong lúc này liền bắt đầu lợi dụng nghiệp dư thời gian nghiên cứu các loại đồ cổ. Thu nhập tương đương khả quan, về sau dứt khoát mở một nhà đồ cổ giao dịch công ty. Sự nghiệp của bọn hắn cũng đạt tới đỉnh phong, bất quá đen đủi sau đó đến, liền tại bọn hắn vợ chồng công ty công trạng huy hoàng lúc. Thê tử Trương Tuệ San bị chẩn đoán được thân mắc bệnh nan y. Không lâu liền chết tha hương nơi đất khách quê người. Thời gian là tại năm 2008. Sau đó, Giang Quyền một người tại Italy sống một mình đến nay. Giang Quyền vẫn luôn ở tại Palermo cái. Thành phố kia sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Công ty của hắn tại Palermo. Nhưng là hiện tại hắn có phải là ở chỗ này liền không nói được rồi. Lục Tiểu Đường cười lạnh, hắn, nữ hầu nói, hắn 2 tháng trước liền về nước, thế nhưng là hải quan lại tìm không thấy hắn quá quan đăng ký. Gia hỏa này đang chơi trốn tìm trò chơi sao? Ta hiếu kỳ chính là, hắn tại sao muốn che giấu mình? La Viêm Lân nói, nhất định còn có chúng ta không biết nguyên nhân. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới cái này người tàng hình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vấn đề là, chúng ta bây giờ căn bản là không có cách xác định hắn đến cùng là ở trong nước vẫn là nước ngoài. Nói không chừng hắn hiện tại đang dùng một cái giả hộ chiếu ngồi tại hướng về Italy trên máy bay. Hắn lợi dụng rất tốt mình thân phận đặc thù, mà chúng ta thúc thủ vô sách. Mộ Dung Vũ Xuyên đâm trúng Lục Tiểu Đường yếu hại. Nàng lo lắng nhất chính là cái này. Chẳng lẽ cái này vụ án thật đi tới tử lộ? Chú định phải trở thành một cọc án treo. Nàng thực sự không cam tâm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.